Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 40 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Chỉ biết là sau khi đã lao vào trong đó, thân thể của tôi đã rã rời. Trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Đây chính là một tòa nhà y viện, một mỹ nữ vừa mới sinh ra song thai cách đó không lâu. Nữ nhân xinh đẹp này chính là Mã Nhược Noãn. Không sai, tại sao tôi nói nơi đây là tọa điểm không gian thứ hai? Hóa ra đây chính là tòa y viện. Không chỉ có mẹ tôi Mã Nhược Noãn mà còn có hai đứa trẻ sinh đôi cách đó không lâu. Đó chính là tôi Phương Cương và Sở Niệm Giao. Đây chính là huyết duyên đã khởi lên tác dụng. Nó đã trở thành tọa điểm của thời gian. Không, đừng, mẹ ơi mau tránh đi. Tôi vội vàng hét lên, thân hình của tôi không chịu được sự khống chế, lao vào thân hình của mẹ Mã Nhược Noãn vừa mới sinh xong còn đang rất yếu ớt. Với trạng thái trên người đang bốc lên lôi hỏa như lúc này, nếu tôi va vào thân thể của mẹ Mã Nhược Noãn, thân thể của mẹ tôi sẽ không sao. Nhưng mà hồn thể của tôi đã vỡ vụn thành từng mảnh. Như vậy là tôi chết chắc rồi. Lúc này tôi hoàn toàn không thể khống chế được tốc độ của độn thuật. Tôi đã bị sấm sét đánh cho thành bộ dạng như vậy. Ngay cả có thể sống sót vẫn còn khó. Làm gì còn có bản lĩnh để làm được những việc khác nữa đây. Chỉ thấy bên cạnh mẹ Mã Nhược Noãn đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy. Đó chính là đứa bé Phương Cương Lâm Danh Nhữ đã tự tay thi pháp. Đưa mẹ Mã Nhược Noãn một dị độ không gian khác, thế giới của phòng táng môn. Có lẽ lúc này là do ý thức của Lâm Danh Nhữ đã khởi tác dụng. Lâm Danh Nhữ đem nửa cuốn bí kíp quán trụ vào đầu của mẹ Mã Nhược Noãn, hy vọng sau này Mã Nhược Noãn sẽ quay trở lại. Liền ngay sau đó, ý thức của Lâm Danh Nhữ đã bị ý thức của Phương Cương mới sinh che phủ. Đột nhiên phát sinh ra một sự việc kinh hồn. Mẹ Mã Nhược Noãn chỉ kịp hét lên một tiếng, thân hình đã bị cuốn vào trong đạo xoáy lốc đó. Một chân trước một chân sau tôi lao tới, quá là nguy hiểm. Cứ may là tôi không lao vào hai đứa bé mới sinh là Phương Cương và Sở Niệm Giao trong tòa y viện. Thân thể của tôi xuyên vào luồng năng lượng của tòa y viện, tòa điểm phía sau lưng của tôi lập tức biến mất. Hóa ra kẻ định sát hại mẹ Mã Nhược Noãn ban đầu chỉ là do một vực ngoại đại thiên ma vô tình đã đi qua nơi này vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Đó là sự tồn tại mà mắt thường và máy quay giám sát không thể nhìn thấy được, đã cũng chính là tôi trong lúc này. Nghĩ đến vấn đề này tôi muốn khóc mà không có lệ. Tôi đã hiểu được nguyên nhân tại sao mẹ Mã Nhược Noãn mất tích. Ôi mẹ ơi, con thực sự không cố ý. Trong lòng của tôi bản mạng hét lên nhưng mà không hề có tác dụng. Sự việc đã xảy ra rồi, có muốn cải biến cũng không được. Câu mày mà tôi đã hoàn toàn hiểu được việc này, nó thực chất rất có ích cho tôi. Âm hồn của mẹ Mã Nhược Noãn sớm đã quay trở lại. Chỉ cần sau này có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói rõ với mẹ tôi về tiền nhân hậu quả. Năm xưa khi mà việc mẹ tôi mất tích còn chưa được điều tra rõ ràng là do ai hãm hại, tôi đã phát thể không quay trở lại Sở ra. Nhưng mà lúc này lời phát thể đó đã bị giải trừ. Mẹ Mã Nhược Noãn có thể quay trở lại Sở ra rồi. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn về một vấn đề nữa. Trên trời cao đang giáng xuống một đòn trừng phạt vô cùng khủng bố. Tôi vừa ngước mắt lên nhìn, lập tức tôi phải hét lên đầy sợ hãi. Những đồng tử trong mắt của tôi đang chuyển động với một tốc độ rất cao. Do vì tốc độ quá nhanh, giống như hàng nghìn hàng vạn vòng quay xung quanh của con người đang đứng dựng đó, hết tầng này cho đến tầng khác, căn bản không thể đếm được có bao nhiêu vòng quang. Nếu chỉ nhìn trạng thái biến hóa, đương nhiên không dọa được kẻ đã từng đánh hàng trăm trận như tôi. Nhưng mà từ trong đồng tử dựng ngược màu đen đó, đang thích phóng ra vô biên đạo quang đen. Đồng thời nó hấp thu các loại năng lượng, hình thành một năng lượng như quả núi ép xuống. Thực sự là quá khủng bố rồi. Tôi ngước mắt nhìn lên, đầm vào mắt của tôi là một luồng năng lượng đó đang phóng xuống, nhất thời giống như là núi Thái Sơn đang ép xuống vậy. Trong tầm mắt của tôi chỉ thấy toàn ánh quang của năng lượng, khắp nơi đều là những tiếng nổ, những tiếng lốc xoáy năng lượng quá là khủng bố rồi. Hỏa kiếp được nhắc đến trong truyền thuyết có lẽ giống như lúc này. Khi mà luồng năng lượng từ mặt trời mới được thích phóng ra, nhìn thì có vẻ rất nhỏ, nhưng càng tiếp cận gần với tôi, thể tích của nó lại càng thành lớn hơn, phải cao tới mấy trăm trượng. Quả núi năng lượng này nguy nga tráng lệ đến mức khó có thể hình dung. Nhưng tôi không chú ý đến điều này, bởi tôi đã bị luồng năng lượng mang theo sức hủy diệt làm cho kinh sợ. Quá đáng sợ nếu tôi cố gắng chống lại, không cẩn thận hồn phách sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh. Không thể chống cự được, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ để đào thoát. Trước khi nguồn năng lượng này thích phóng tới, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao trùm của nó, nếu không tôi sẽ phải chết. Nhất thời tôi đã hiểu rõ được hậu quả nghiêm trọng của vấn đề, cái gọi là thiên đạo phép tắc. Nếu như nhìn nhận cẩn thận, nó còn đáng sợ hơn bất kỳ một đại địch nào. Lịch đại môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn cuối đời đa phần đều bế quan tu luyện, không mang tới chuyện thế sự. Vậy kết cục cuối cùng của bọn họ ra sao? Có mấy vị được tấn phong lên tới Bạch Nhật Phi Thăng. Chỉ là nhìn luồng năng lượng từ mặt trời đang ép xuống, tôi đã biết được các lịch đại tổ sư đều lành ít dữ nhiều, bởi vì đây chính là thiên địa đại kiếp, không phải là thứ có thể tùy tiện trốn thoát được. Cũng không phải chỉ đơn giản là thoát khỏi khu vực bị luồng năng lượng bao trùm là được. Điều quan trọng là phải thoát khỏi khóa định của luồng năng lượng đó. Không sai, đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Đây thuộc về đại hình kiếp nạn do thiên địa giáng xuống, bản thân nó đã có năng lực khóa định vô cùng khủng bố. Ví dụ nói nếu lúc này tôi tiêu hao mấy thành hồn lực, sử dụng độn thuật để tăng nhanh tốc độ đào thoát, vậy thì luồng năng lượng đã khóa định lấy tôi kia có thể như thay đổi vị trí, như bóng với hình để đuổi theo tôi. Tức là nói chỉ đơn giản là tăng nhanh tốc độ sẽ không thể thoát khỏi sự truy sát của luồng năng lượng kia. Cần phải phối hợp sử dụng pháp thuật để thoát khỏi sự khóa định mới được. Nếu là trước đây tôi chỉ có trải nghiệm của hai kiếp sống Lâm Danh Nhữ và Phương Cương, tôi thực sự sẽ không có cách gì để thoát khỏi sự khóa định của luồng năng lượng kia. Bao gồm sử dụng người giấy để thí thân, tất cả đều không thể qua mắt được sự khóa định của thiên kiếp. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm của một kiếp làm thương lâm, cho nên mọi việc đã khác đi. Sự sai biệt lớn nhất chính là điểm này, tôi sẽ sử dụng đại vu chú thuật. Thuật vu pháp âm hồn có thể qua mặt được huyết cốt ma, lúc này đã trở thành sợi rơm cứu mạng của tôi. Hy vọng sẽ qua mặt được thiên kiếp, thoát khỏi sự khóa định của luồng năng lượng. Đã nghĩ là làm, tôi lập tức niệm động chú ngữ cổ vu thuật phức tạp, đồng thời bàn mạng để vận chuyển hồn lực để dẫn xuất tinh hoa của hồn lực. Điều này sẽ mang lại tổn thất vô cùng to lớn đối với linh hồn. Nhưng vì muốn sống sót, bất kỳ giá nào tôi cũng phải bỏ ra. Nếu không, tôi sẽ không thoát khỏi sự truy sát của luồng năng lượng đó. Tất cả trở thành hư vô, đó không phải là bản ý của tôi. Cộng với một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh tôi, xuất hiện một con cự quái. Đây chính là tôi lợi dụng thuật vu pháp âm hồn để kiến tạo nên một âm hồn giả. Âm hồn chân chính của tôi thì nấp ở bên cạnh âm hồn giả. Tôi cố gắng thu nhỏ lại thể tích, hy vọng thiên kiếp sẽ cho rằng âm hồn giả kia chính là tôi. Có lẽ do số mệnh của tôi chưa tuyệt, luồng năng lượng như núi Thái Sơn từ trên cao giáng xuống, mục tiêu khóa định của nó chính là âm hồn giả bên cạnh tôi. Tôi vô cùng mừng rỡ, cũng không dám chậm trễ. Trong nháy mắt tôi đốt cháy luôn một bộ phận linh hồn vừa dẫn xuất ra. Chân thân hóa thành một đạo quang thiên kiếp, cũng không thể khóa định được. Nhanh như một tia chớp, tôi lao đi ở một khoảng cách rất xa. Một tiếng nổ lớn làm chấn động hư không truyền tới. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo âm hồn giả kia đã bị luồng năng lượng đánh tan thành hàng vạn mảnh. Những mảnh vụn của âm hồn giả bay tung tóe, trông vô cùng thê thảm. Nguồn năng lượng đã hoàn thành sức mạnh cũng theo đó mà tan đi. Nó biến thành dập trời hòa diệm vô cùng chói mắt. Hình thái của tôi lúc này trông rất đặc thù, Đó chính là bộ dạng như sinh khí của con cự quái đó. Không hề có một chút lông tóc nào. Nếu không chắc da đầu của tôi đã nổ tung lên, toàn thân lông tóc của tôi đều đã dựng đứng hết cả. Nhìn thảm cảnh sau lưng phía xa, trong lòng của tôi vẫn vô cùng sợ hãi. Do vì tôi đã thúc động độn thuật, chỉ trong chớp mắt tôi đã tiếp cận được tòa điểm thứ ba. Rất là kỳ dị, tòa điểm thứ ba này xuất hiện lên trong mắt tôi. Đó chỉ là một đạo quang mang rất mỏng manh, xuyên thẳng về phía trước. Về cảm giác hai đầu của đạo quang mang đó, có hai điểm sáng để duy trì đạo quang này. Đây là tôi có chút mơ hồ không hiểu. Nhưng mà lúc này do vì tôi đã gia trì độn thuật siêu cường, căn bản không thể khống chế được thân hình đang lao về phía trước. Quá nhanh, dùng tốc độ của tia chớp cũng không đủ để hình dung. Tôi nhanh chóng tiếp cận đạo quang tuyến. Trong tầm mắt của tôi, đạo quang tuyến vắt ngang phía trước đã biến thành một thông đạo năng lượng đường kính rộng đến mấy chục mét. Tôi bị hút vào luồng năng lượng đó, cơ thể của tôi va đầm vào thành thông đạo, toàn thân đau ê ẩm. Cái gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn cảnh tượng bên trong thông đạo, nhất thời tôi sợ đến thất hồn lạc phách. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang bay xuyên qua thông đạo năng lượng đó. Nữ nhân xinh đẹp này tản phát ra dao động năng lượng vô cùng cường hãn. Rất hiển nhiên là một bậc siêu cao thủ, nhưng vấn đề là nữ nhân đó chính là Mã Nhược Noãn. Trong đúng vào lúc đó tôi cảm ứng được sự dao động của điểm quang đó đại biểu cho chính phương cương. Rất rõ ràng đây là sau khi trở thành hai phái tổ sư khai phái phòng táng môn, Mã Nhược Noãn đang trong giai đoạn quay trở về thế giới nguyên bản. Biện pháp định vị để xuyên việt không gian mà Mã Nhược Noãn chính là lợi dụng quan hệ huyết duyên với phương cương để làm định vị. Cũng chính đã nói, nếu như không xảy ra bất chắc, sau khi mẹ Mã Nhược Noãn đã được hồi quy, mẹ tôi sẽ xuất hiện trước mặt của tôi là phương cương. Nhưng mà tôi đã biết trước được kết quả, đó chính là trên đường hồi quy đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Rất có thể mẹ Mã Nhược Noãn bị một cao thủ thần bí nào công kích, tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Mẹ tôi bị thương rất nặng đến mức hồn phách và thân xác phải phân ly. Có quan tài thủy tinh trong suốt bảo vệ thân xác của mẹ tôi đã trở lại thế giới nguyên bản. Còn âm hồn của mẹ tôi hoàn toàn gặp phải một sự việc khác. Đương nhiên cách rất nhiều năm vẫn xuất hiện bên cạnh phương cương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa cùng phương cương nhận mẹ con. Chẳng lẽ trong quá trình hồi quy mẹ tôi đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, đó chính là do tôi? Trời ạ, Mã Nhược Noãn đã bị đưa tới một dị độ không gian, đó là vì tôi. Trên đường hồi quy gặp phải sự cố cũng lại là do tôi. Tại sao tôi luôn là người phá hoại? Là bởi vì quan hệ huyết duyên gần nhất đã tự động biến tọa điểm không gian. Đúng vào lúc này tôi đang bị thiên kiếp truy sát, không thể khống chế được bản thân, đang dùng độn thuật tốc độ cao. Tất cả đều là trùng hợp như vậy. Nhưng cũng chính vì làm tình cảnh ác liệt như vậy, cho nên mới gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền. Nhất thời tôi đã hiểu được rõ ràng. Lúc trước tôi cảm giác được đạo quang tuyến này có hai tọa điểm liên tiếp. Nhưng lúc này tôi đã hiểu ra. Một tọa điểm là mẹ tôi Mã Nhược Noãn, một tọa điểm còn lại chính là tôi Phương Cương. Tổ sư khai phái phòng táng môn Mã Nhược Noãn lợi dụng pháp thuật để xuyên việt không gian, lấy Phương Cương ở thế giới chân thực làm tọa điểm, tiến hành cuộc lữ hành hồi quy về thế giới chân thực. Nhưng mà vô tình tôi đã đóng vai một kẻ phá hoại lớn nhất, tôi đã trực tiếp va chạm vào mẹ tôi trong quá trình hồi quy. Tôi chính là kẻ đã phá hoại mẹ tôi. Trong đầu của tôi như có hàng vạn con thần thú dẫm vào. Thời khắc này tôi đang cảm thấy rất chua chát, nhưng mà có nói cũng không ai hiểu được. Cũng đúng thôi, lúc này tôi đang ở trạng thái mất đi sự khống chế đối với độn thuật. Cơ bản không thể di chuyển một đạo lý nghiệm hoặc là khống chế được hành vi của bản thân. Sự việc này quá là trùng hợp. Thân hình của tôi đang lao nhanh về phía trước, sắp sửa va chạm với mẹ Mã Nhược Noãn rồi. Vực ngoài thiên ma khốn kiếp. Trong lúc đang phi hành tới tọa điểm phía trước, Mã Nhược Noãn quay đầu lại nhìn tôi, mẹ tôi lập tức gầm lên. Có lẽ trong mắt của mẹ tôi là một đại hình quái vật vô cùng khủng bố, toàn thân còn đang bốc khói. Công chính là hình tượng của vực ngoại thiên ma được nhắc tới trong truyền thuyết. Không thèm nói một lời, Mã Nhược Noãn lập tức thi triển vô biên đạo pháp. Toàn bộ phong táng đại thủ ấn đều đã được thi triển. Khắp nơi đều là những bàn tay năng lượng vô cùng khủng bố, liềm tiết đánh vào thân thể của tôi, khiến cho tôi đau đến mức toàn thân sắp rã nát. Nhưng tôi không đánh lại, bởi vì làm như vậy sẽ làm mẹ tôi bị thương. Trong đầu của tôi có một ý nghĩ như vậy, đương nhiên tôi sẽ không thúc động pháp thuật để đánh trả lại. Còn như vậy liệu có cải biến được tương lai hay không? Tôi không thể biết được. Tôi có thể tạo ra với bất kỳ ai, nhưng mà làm sao tôi có thể ra tay được với mẹ tôi đây? Tôi thà bị mẹ tôi coi là vực ngoài thiên ma rồi đánh chết cũng được. Một đạo quang mang vô cùng chói mắt đột nhiên từ trên trời cao giáng xuống. Đạo quang đó đánh trúng vào thân thể của Mã Nhược Noãn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mã Nhược Noãn bị văng ngược về phía sau. Liên tiếp có những đạo quang từ trên trời giáng xuống, khiến cho mẹ Mã Nhược Noãn toàn thân bốc lửa. Liên tiếp có những đạo quang giáng xuống người của tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi cảm thấy một phần thân hình của tôi đã bị đạo quang hóa thành khí rồi. Hỏng rồi, vì sự xuất hiện của tôi dẫn đến việc thiên kiếp đã phát hiện ra Mã Nhược Noãn. Có lẽ là tu vi của Mã Nhược Noãn quá cao, còn đang trong giai đoạn phải thừa chịu thiên kiếp, cho nên mắt trời đã không do dự coi mẹ tôi trở thành mục tiêu của thiên kiếp. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc mẹ tôi gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Thốt nhiên tôi đã hiểu ra, thảo nào nếu chỉ dựa vào vực ngoại đại thiên ma như tôi, căn bản tôi không đủ năng lực đặc biệt khủng bố để khiến cho mẹ tôi gặp phải sự cố ngoài ý muốn, mà là bản thân của tôi chính là thuốc dẫn lửa. Chính tôi đã dẫn lôi hỏa xuống giáng mẹ tôi. Còn mẹ nó, trong lòng của tôi vang lên vô số câu chửi mắng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thân hình của tôi mất đi sự khống chế, vẫn còn đang lao vào trong thông đạo năng lượng. Mang theo trên người vô số hỏa lôi, tôi điên cuồng bay tới tọa điểm không gian phía trước. Phía sau lưng tôi, thông đạo năng lượng thuộc về mẹ Mã Nhược Noãn đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Tôi biết những sự việc đã được chủ định trong số mệnh đều đã phát sinh. Bí mật về việc mẹ Mã Nhược Noãn trên đường hồi quy gặp phải sự cố ngoài ý muốn, lúc này thì tôi cũng đã hiểu rõ. Nhưng giá như tôi không biết được sự kiện này thì còn tốt hơn, bởi vì nó chỉ khiến cho tôi thêm trầm trọng. Mẹ, con nhất định sẽ tìm thấy hồn phách của mẹ, để cho mẹ được trùng sinh, để cho con có cơ hội lấy công chuộc tội. Trong lòng của tôi tựa như có ngập tràn nước mắt, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Mặt trời đã tìm thấy tôi, thiên kiếp vẫn còn đang không ngừng giáng xuống. Tôi bị đánh tới mức thể tích bị rút nhỏ lại, chỉ có thể không ngừng lợi dụng vu thuật chế tạo ra âm hồn giả để thu hút hỏa lực. Nếu không, chân nhân của tôi đã bị tiêu diệt bởi những đạo sấm sét do thiên kiếp liên tục giáng xuống. Đồng thời không ngừng dẫn xuất một phần linh hồn để đẩy nhanh tốc độ của độn thuật. Chỉ trong nháy mắt tôi đã tiếp cận được với tọa điểm không gian phía trước mặt. Vô biên vô tận những đạo kiếm ảnh được hình thành bằng năng lượng liên tục giáng xuống. Mỗi một ngọn đao kiếm đó đều dài đến hàng mấy trượng. Độ sắc nhọn của nó phải nói là vô cùng khủng bố, tựa như là nó có thể cắt nát được không gian. Vô số đạo đao kiếm năng lượng từ mặt trời giáng xuống, mà thân thể của tôi đang ở phía dưới. Toàn thân của tôi đau đớn đến rã rời. Có thể thấy thiên kiếp thảm khốc đến như thế nào. Mỗi lần chống cự lại được đợt công kích, linh hồn của tôi lại bị tổn thất đi một phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị tiêu diệt. Cương mày là tọa điểm tiếp theo đã rất gần, lần này là một cây cầu. Đúng vậy, nhìn từ phía xa xa, vắt ngang ở phía trước chính là hình ảnh một chiếc cầu. Một chiếc cầu nối với hai đoạn quang điểm. Đã có kinh nghiệm của lần trước, tôi đã hiểu ngay ra được. Một loại trong hai quan điểm đó đại biểu cho thân phận của tôi ở thế giới chân thực. Vậy thì có vấn đề rồi. Một điểm quang nữa đại biểu cho ai đây? Không thể nói là mẹ tôi được, Vậy thì chẳng lẽ lại là... Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, đột nhiên tôi phải biến sắc mặt bởi vì tính khả năng quá cao rồi. Thân hình của tôi không chịu sự khống chế lao thẳng vào chiếc cầu quang ảnh đó. Một lỗ hổng đen sì vô cùng to lớn đập mạnh tới, cũng may mà khoảng cách rất gần. Chiếc cầu đột nhiên biến thành một vật to lớn tới hàng nghìn trượng. Nếu không chỉ với cú va đập này, khoảng giữa của chiếc cầu đã gãy đôi. Như vậy là tội của tôi lại rất lớn. Thân hình của tôi bay vào trong quang ảnh của chiếc cầu, chỉ nhận thấy kết cấu ở bên trong của chiếc cầu vô cùng vững chắc. Tôi đã đoán định ra được một việc. Đây chính là hai thông đạo không gian rộng lớn mà đạo hoa chân nhân đang thi pháp để đả thông. Cảm nhận một chút khí tức của hai thông đạo, quả nhiên một phần là đang thi pháp thì xảy ra sự cố khiến cho đạo hoa chân nhân phải kinh hoàng. Một phần là Phương Cương đang ngạc nhiên vì sự kiện này. Được thôi, chính là tôi đang xuất hiện trong thành phố phục chế. Vô hạn những đạo kiếm năng lượng chút xuống, chúng đang điên cuồng truy sát tôi, khiến cho thông đạo bị tổn hại một phần lớn. Một mặt tôi vừa điên cuồng phản kích lại, một mặt tôi lao vào bức tường quang ảnh của chiếc cầu, không nằm ngoài dự đoán lại là một thông đạo nữa. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy chiếc cầu đang bắt đầu chấn động rồi nứt vỡ. Thân hình của tôi bị va mạnh vào cuối thông đạo. Hư hình của một thành phố nhanh chóng hiện hình. Đó chính là thành phố phục chế. Khốn kiếp, đáng ghét. Trong lòng của tôi điên cuồng gào lên. Tôi quan sát thêm một lần nữa. Chiếc cầu quang ảnh và thành phố phục chế đều đã biến mất rồi. Lại là một sự việc ngoài ý muốn. Sự kiện trải qua vực ngoài đại thiên ma của tôi đột nhiên xuất hiện. Tôi muốn khóc mà không có lệ. Không có cách gì để hình dung trạng thái của tôi lúc này. Khi tôi vẫn còn đang trong sự kiện thành phố phục chế, trong thâm tâm của tôi rất muốn tìm ra kẻ tội đồ đã gây ra sự kiện này để báo thù. Nhưng mà lúc này tôi đã phát hiện ra bản thân của tôi chính là kẻ tội đồ đã gây ra sự kiện thành phố phục chế. Cảm giác này tôi không phải biết hình dung như thế nào nữa. Tiếp tục xảy ra những sự việc ngoài ý muốn, tất cả đều là trong quá trình xuyên việt thời gian trở về thế giới hiện đại đã tạo thành. Bản thân của tôi đã trở thành một kẻ tội đồ, đã làm họa hại cho tổ tông lớn nhất trong lịch sử. Con mắt trời dường như cũng phẫn nộ như tôi, vô biên vô tế sấm sét giáng xuống, đao kiếm do năng lượng hình thành như là muốn băm vằm tôi ra thành nghìn mảnh. Linh hồn của tôi đã bị tổn thất rất lớn. Cho dù có quay trở lại được thân thể, sự cường hãn của linh hồn cũng khó mà đảm bảo nổi. Có thể miễn cưỡng bảo trì linh hồn ở cấp độ lục địa thần tiên, xem ra cũng đã là may mắn lắm rồi. Con mẹ nó, linh hồn của lão tử đang ở cấp độ lục địa thần tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã lên tới bán bộ phi tiên. Vậy mà lần này đã bị giáng xuống lục địa thần tiên sơ giai. Trong lòng của tôi oán khí ngút trời, lão tử sẽ giết chết ngươi. Tôi vẫn nổ điên cuồng phản kích lại. Lúc trước tôi vẫn luôn luôn chạy trốn, thế nhưng mà lúc này đã không còn khống chế được cảm xúc. Nhắm thẳng vào con mắt trời vô cùng to lớn trên đỉnh đầu, tôi thích phóng ra 10 đạo năng lượng, hình thành xâm la kiếm khí. Kiếm khí khủng bố không biết đã hủy diệt bao nhiêu đao kiếm của thiên kiếp. Kiếm khí hùng mãnh đâm vào con mắt trời ở phía trên cao. Dường như tôi nghe thấy những tiếng gầm thét đầy phẫn nộ, nhưng con mắt trời vẫn không hề có chút thay đổi. Rõ ràng đòn phản kích của tôi đối với con mắt trời căn bản không hề có tác dụng. Chỉ là một tọa điểm thời không cuối cùng. Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Nhìn từ phía xa, đó chính là chiếc hố sành đang đứng sừng sững giữa đất trời. Trên bề mặt còn xuất hiện những hình đồ họa, chính là cảnh tượng lão già khoác áo lông thú đang cùng đám người hiến tế mặt trăng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lực trường do bảng Ni Ni ra toàn bộ huyễn tượng biên thủy. Nó được trình hiện trong không gian hư vô. Đó chính là chiếc hố sành đang đứng sừng sững giữa đất trời. Âm lôi dương lôi vô số đồng tử trong con mắt trời điên cuồng quay chuyển. Đao kiếm năng lượng chút xuống như mưa, tựa như là muốn trong khoảnh khắc sẽ giết chết tôi. Thể tích âm hồn của tôi bị thu nhỏ lại, còn 1/10 so với lúc trước, tổn thất về bản nguyên không thể tưởng tượng được. Chuyến hồi quy này thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng may là tôi đã tiếp cận được cửa ải cuối cùng. Vấn đề là con mắt người kia vẫn không chịu buông tha cho tôi. Đúng vào lúc này, vô biên năng lượng đã giáng lâm, chiếc hố sành đứng sừng sững giữa đất trời đã bị vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi có cảm giác như đầu của tôi trúng phải một chiếc búa tạ đập vào, vô cùng khó thở. Sau khi xông vào trong hư hình của chiếc hố sành, tôi nhìn thấy một vòng quang hình tròn. Tôi phấn khích lao tới đó. Tôi có một cảm giác như vừa bay xuyên qua một thứ vật gì đó vậy. Trước mắt của tôi sáng lên, tôi như đã thấy rất rõ ràng thân xác của Phương Cương đang nằm trên mặt đất. Đương nhiên lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Ta đã trở về rồi. Tôi vui mừng và hét lên. Không kịp để ý tới những việc khác, tôi nhanh chóng lao nhào vào trong thân xác. Giây phút tiếp theo, linh hồn của tôi đã quy vị. Tôi lúc này là Phương Cương, hít thở một hơi thật dài, sau đó từ từ mở mắt ra. Tôi lập tức cảm nhận được trong hiện thực, tôi chưa sử dụng bao nhiêu thời gian, nhưng mà tôi đã có đầy đủ ký ức của 3 kiếp, có thêm ký ức hoàn chỉnh 1 kiếp của Thương Long Chân Nhân. Tôi nhòm người dậy, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy cảnh tượng như hình của chiếc hũ sành bị vỡ tan thành từng mảnh. Trong căn phòng tối đen chuyển tới một ánh sáng lẻ loi. Lọt vào trong âm dương nhãn của tôi, đó chính là ánh sáng. Cùng lúc đó, linh hồn của tôi thích phóng ra những dao động kèm theo tiếng gọi của tôi. Bàng tỷ đã thành công mỹ mãn rồi, xin tỷ hãy giải tán lực trường tỷ đã bố trí. Sự dao động này thập lục là ngươi phải không? Đúng là ngươi rồi trời hạ. Một giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng đáp lại. Tôi liền ngay sau đó tôi cảm thấy lực trường quỷ quái đang bao trùm mấy vạn dặm xung quanh nơi này đều đã giải tán. Rất đột ngột, cùng với lực trường được giải tán, tôi đã liên lạc được với một đạo ý thức phân ly của tôi trong thân thể của Thạch Phàm Nam. Có thể liên lại với đạo ý thức phân ly như vậy đã là quá tốt rồi. Thời gian của lực trường trong khung cảnh biên thủy chính là lúc tôi và huyết cốt ma bị Nguyệt Hoa tống vào thông đạo, không gian chưa được bao lâu. Xem ra tôi đã trải qua một kiếp của Thương Long Chân Nhân, nhưng mà không làm ảnh hưởng gì đến lực trường khung cảnh biên thủy. Căn bản thời gian không phải là trạng thái ứng đối song song, chỉ là mỗi bên tiến hành một trạng thái. Vào lúc này thì Thạch Phàm Nam đang bị lão già bím tóc, khoác áo lông thu bắt đem về tế phẩm sống. Huyễn cảnh đã được hóa giải. Lão già khoác áo lông thú bị cụt một cánh tay đó lập tức tiêu tán. Nguy cơ đối với bọn Thạch Phàm Nam đã được giải trừ. Phân hồn mau quay lại. Đạo ý thức phân ly trên người của Thạch Phàm Nam lập tức quay trở lại. Chỉ trong nháy mắt đã trở lại thân thể của tôi. Ký ức của phân hồn trong nháy mắt đã hoàn toàn dung hợp vào linh hồn bản thể của tôi. Tôi lập tức biết được tất cả những trải nghiệm của phân hồn. Rất nhiều vấn đề đã được hóa giải. Tôi đã có đáp án rồi. Không có thời gian để làm những việc khác, linh hồn của tôi đã tổn hại rất nghiêm trọng. Tôi cần phải lập tức tu sửa. Tôi lấy từ trong người ra một chiếc thìa bảo vật, sau đó bẻ vụn ra rồi hấp thụ, nhanh chóng tu sửa lấy những bộ phận linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi thiên kiếp. Bằng tỷ, hãy hộ pháp giúp ta một ngày. Tôi truyền âm cho bằng tỷ. Thập lục, người cứ yên tâm là được rồi. Trong bóng tối có tiếng đáp lại của bằng tỷ. Tôi yên tâm ngồi khoanh chân nhắm mắt vận công để điều trị thương thế. Các bằng ni ni hộ pháp tôi không cần bận tâm gì. Một ngày sau vừa mở mắt ra, tôi nhìn thấy một người đang đứng trước mặt của mình. Vừa nhìn thấy người này bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Chính là vị đại nương béo đã nói cho tôi biết về sự kiện nao quỷ ở quán trà. Bằng tỷ, sao bằng tỷ lại biến thành bộ dạng này? Tôi vô cùng kinh ngạc. Thập lục, tại sao ngươi lại biến thành Phương Cương? Vị đại thầm béo không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Bằng tỷ nói trước đi. Tôi mỉm cười nói. Người này sớm đã qua đời, ta tùy ý nhặt thân xác về để ở tạm yên tâm, ta không hề giết người. Bà Nini nhớ lại giao ước năm xưa cô ta vội vàng giải thích. Thân sắc này không hợp với tướng mạo của bằng tỷ. Tôi mỉm cười ngắm nghía bằng Nini trong thân xác của vị đại nương béo. Người nói đúng phải rồi. Đến lượt ngươi giải thích tại sao ngươi lại biến thành phương cương. Ta cảm nhận được dao động của khí tức rất quen thuộc, nhưng không giống với phương cương. Chẳng lẽ là ngươi đã chiếm đoạt thân xác? Bằng Nini rất hiếu kỳ hỏi tôi. Bằng tỷ, không phải như vậy. Nó như thế này. Ta vốn dĩ là phương cương cũng chính là ta. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Chẳng lẽ em... Bằng Nini chăm chú quan sát tôi, hiển nhiên cô ta đang nghĩ tới một điều gì đó. Đôi mắt của bằng Nini liên tục đảo. Cô ta đang giác tỉnh lại một số chuyện trong ký ức của nhiều đời kiếp trước. Nhất định là bằng Nini đã từng nghe được. Hiển nhiên cô ta cũng đoán ra được điều gì đó rồi. Bằng tỷ... Ta muốn nhờ bằng tỷ một việc. Ngươi không cần nói, ta cũng biết được ý tứ của ngươi, yên tâm đi. Bằng tỷ sẽ kín miệng như bình, vĩnh viễn không nói cho ai biết về sự kiện này. Hiện tại nên gọi ngươi là Phương Cương rồi phải không? Bằng Nini không hổ danh là một lão quỷ, cô ta lập tức hiểu được ý tứ của tôi. Vậy là ta yên tâm rồi. Tôi nhìn bằng Nini mỉm cười nói. Lúc này chúng tôi vẫn đang ở trong căn phòng tại sân vận động trượt băng. Chỉ có điều đã xuất hiện thêm một bộ bàn ghế. Bằng Nini trong bộ dạng của vị đại nương béo vừa nói chuyện với tôi, vừa đi tìm thêm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Thập lục, ba đạo mệnh lệnh năm xưa, đến nay coi như đã hoàn thành rồi phải không? Còn việc phải đi theo người suốt cuộc đời, năm xưa coi như người đã chết rồi phải không? Nếu mà nói như vậy bản vương... Bằng tỷ không cần phải nói nữa, bằng tỷ được tự do rồi. Lời ta đã nói ta sẽ giữ, có điều hay điều kiện lúc ban đầu, bằng tỷ phải vĩnh viễn tuân thủ. Ta hiểu rồi, vĩnh viễn không được làm ngươi tổn thương và không được lạm sát những người vô tội. Suốt bao năm nay ta chưa từng sát hại một người vô tội nào, những kẻ bị giết đều là chúng tự chuốc lấy. Đám người của bọn Thạch Phàm Nam, tôi không yên tâm hỏi thêm một câu. Vấn đề này có chút quỷ dị, căn cứ theo lời hứa của ta với ngươi ngày trước. Sau khi ta đã bày bố xong lực trường, ta tưởng tượng nó thành hình thái một chiếc hũ bảo vật rất to, sau đó thì ta không quan tâm đến nữa. Sau vì huyễn tưởng ra lực trường biên thủy, cho dù ta lấy thân phận là ma chủ, mê hoặc một số người tham gia vào cuộc cạnh tranh tử vong, kỳ thực bọn họ tử vong trong huyễn cảnh, thì nhưng mà không thực sự tử vong. Bản vương vốn dự định khi mà huyễn cảnh kết thúc, những người đã chết đó sẽ sống lại, bởi vì bọn họ sẽ không thực sự bị chết. Những sự việc xảy ra đột biến, những người chết ở lực trường biên thủy hóa ra là bị chết thực, vốn dĩ chỉ là sự việc hư vô, nhưng mà đột nhiên lại biến thành chân thực. Việc này nằm ngoài dự liệu của ta, căn bản ta không hiểu được tại sao như vậy. Thập lục, người có thể giải thích mối nghi hoặc này cho bằng tỷ được không? Suốt cuộc đã phát sinh ra sự việc gì? Không dám giấu ngươi, lúc này bằng tỷ đã có chút manh mối rồi. Rõ ràng là ta đã huyễn tưởng ra lực trường biên thủy, tại sao những sự tình ở bên trong đó lại mất đi sự khống chế? Thậm chí huyễn tưởng ra một chiếc hũ sành lớn, tại sao đột nhiên lại sinh ra một lão già có ý thức, tự chủ đi làm loạn cả lên? Ta thực sự không hiểu nổi. Bằng Nini nêu ra vấn đề cô ta không hiểu. Nghe cô ta nói như vậy, tôi đã hiểu được rõ ràng. Những người lúc trước đã chết trong sân trượt băng, những người đó không thực sự bị chết. Có điều do bằng Nini đã thi triển một huyễn thuật rất cao minh, khiến cho bọn Thạch Phàm Nam trông thấy những cảnh tượng đó mà thôi. Kể từ những người đó vẫn còn đang sống, chẳng qua là những ký ức liên quan đến ma chủ. Nhất định bằng Nini đã thi pháp xóa trừ rồi. Tử hồng khô cốt có thể xóa trừ được ký ức của mọi người, bằng Nini tự nhiên cũng có thể làm được. Vấn đề mà cô ta không hiểu được chính là sau khi căn cứ theo mệnh lệnh huyền huyễn ra chiếc hũ sành, tại sao lại mất đi khống chế vậy? Tại sao hư hình lại biến thành chân thực? Bằng Nini không hiểu được, nhưng lúc này tôi đã tìm ra được đáp án. Vấn đề là nếu giải thích rõ ràng, vậy là tôi sẽ phải nói ra những trải nghiệm của mình. Việc này... Tôi do dự hồi lâu, trong đầu tôi thầm nghĩ, kể thằng bạn Nini mới là khởi điểm của sự việc này, cô ta có quyền biết rõ ràng mọi chuyện. Nói cô ta suy đoán tôi đã giác tỉnh được ký ức trong một kiếp sống của Thương Long. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải giấu giếm. Tôi hít một hơi dài rồi nhìn bằng Nini rồi nói. Những lời bằng tỷ nói chính là vấn đề quan trọng trong sự kiện đại lực trường này. Nhưng mà nếu muốn biết rõ, ta phải nói cho tỷ biết rất nhiều bí mật. Thành thực mà nói thì nếu bằng tỷ tỷ không hỏi đến vấn đề này, ta tuyệt đối không muốn nói ra. Nhưng bằng tỷ không muốn làm một lão quỷ hồ đồ thế này đi. Bản vương hiểu được sự băn khoăn của ngươi. Ta sẽ dùng tâm ma để phát thệ, tuyệt đối không đem những bí mật này nói cho bất cứ một ai được biết. Bàng tỷ tỷ lập tức hiểu được thâm ý của tôi, không hổ danh là một lão quỷ sát phạt rất quả quyết. Cô ta lập tức cho tôi uống một viên định tâm đan. Xem ra nếu không hiểu rõ được toàn bộ đầu đuôi của sự kiện này, bàng Nini cảm thấy không cam tâm. Linh hồn của tôi đã hoàn toàn dung hợp, cống tiểu hóa ký của một đạo ý thức. Tự nhiên tôi hiểu được bọn Thạch Phạm Nam đã trải qua những sự kiện gì. Kết hợp ký ức của bản tôn với một đạo linh hồn, lại thêm những sự kiện bản thân tôi trải qua, nó đã gần như hoàn chỉnh toàn bộ sự kiện rồi. Trong đó có tới 8 phần có liên quan đến nhân quả. Nghe bảng Nini dùng tâm ma phát thể, tôi có thể yên tâm rồi. Vốn dĩ bảng Nini là người chấp hành, tôi cần phải cho cô ta biết được sự thật. Cũng coi như là đáp lại nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao phó suốt nhiều năm qua của cô ta. Nhưng mà trước khi nói về việc này, tôi cần phải biết sau khi tôi và bàng tỷ phân ly, rốt cuộc đã xảy ra những sự việc gì. Đây là những sự việc mà tôi cần biết. Được bàng tỷ, nếu bàng tỷ đã phát thệ, ta sẽ giải thích rõ ràng cho bàng tỷ hiểu. Có điều trước đó bàng tỷ có thể kể lại những sự kiện đã xảy ra sau khi chia tay với Thương Long chân nhân có được không? Bàng tỷ đã trải qua những sự kiện gì đó từ trước đến nay, cảm nhận khí tức của bàng tỷ, rõ ràng là bàng tỷ là một lão quỷ vạn năm. Khi ta còn là Thương Long, tỷ chỉ là một lão quỷ 5-6 nghìn năm mà thôi. Ở đây tự nhiên sinh ra mấy nghìn năm. Nếu như ta không đoán nhầm, bàng tỷ trốn từ địa ngục lên đây phải không? Thời gian lưu chuyển giữa âm và dương không giống nhau, cho nên mới tạo ra tình huống này. Nhưng lời nói này vừa được nói ra, thần tình của bảng Nini chợt biến. Cô ta chăm chú quan sát tôi hồi lâu rồi nhẹ thở dài. Phương Cương, không phải. Thập lục năm xưa, khi mà ngươi vẫn còn là Thương Long chân nhân, phải chăng ngươi cũng đã biết ta từ dưới địa ngục trốn lên đây? Còn có thêm 5-6 nghìn năm bị nhốt trong con rùa bằng ngọc phỉ thúy đó. Bảng Nini tỏ ra nghiêm túc hỏi. Đôi mắt cô ta chớp chớp nhìn thôi. Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết là như vậy. Năm xưa lần đầu tiên gặp lão quỷ Đồ Mai Quân, lão quỷ đó đã gọi ra tên của ta, tựa như lão ta quen biết ta từ rất lâu. Khi đó trong đầu của ta đã có mối nghi ngờ, có điều ta vẫn còn chưa kịp hỏi. Cho đến mãi về sau ta mới hiểu được tại sao lão quỷ Đồ Mai Quân lại quen biết ta. Phải rồi, lão quỷ đó. Bàng Nini đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Lão quỷ đó đang ở trong phòng ấn, ta đã mang tới đây rồi. Tôi giơ tay lên ra hiệu, cố ý để lộ ra phòng ấn màu đen giữa lòng bàn tay. Lão quỷ Đồ Mai Quân đã bị thu phục, lão quỷ đó đang ngoan ngoãn ở trong phòng ấn. Bàng Nini chăm chú nhìn vào trong lòng bàn tay tôi, nhãn thần của cô ta trở nên âm u. Một lúc sau thì bàng Nini gật bụng nhẹ giọng nói. Vậy thì ta sẽ nói trước về những trải nghiệm của ta. Khi đó ta bắt đầu đi chấp hành đạo mệnh lệnh thứ hai của ngươi. Ngươi giống như không chiêm bốc mà biết trước được bản thân của mình ngày nào sẽ chết, cho nên là đã sớm ra mệnh lệnh cho ta. Thành thực mà nói, khi ngươi đã bị công kích, khi đó ta không nhẫn nhịn được cho nên đã ra tay. Nhưng ta phát hiện ra ngay cả Đồ Mai Quân ngươi cũng không thích phóng ra, ta đã biết là ngươi có ý rồi. Ta đã không ra tay can dự vào, nhìn thích ngươi thân tử đạo tiêu, nhưng ta cảm giác ngươi chưa thực sự bị chết. Về sau Lâm Danh Nhữ bị vu cho tội sát sư phản đồ, bị cao thủ ba môn truy sát, là ba vị môn chủ có đạo hạnh cao siêu đó đích thân ra tay. Ta chấp hành đạo mệnh lệnh thứ hai âm thầm bảo vệ Lâm Danh Nhữ. Rất khó khăn ta mới giúp Lâm Danh Nhữ thoát khỏi sự truy sát. Coi như ta đã hoàn thành được đạo mệnh lệnh thứ hai. Về sau đó thì ta đã rời khỏi Lâm Danh Nhữ, tùy ý đi vân du. Mấy chục năm sau thì Lâm Danh Nhữ bày bố đem một cục thế giết chết ba vị môn chủ đó. Khi đó ta đã âm thầm quan sát. Thực sự mà nói ta rất lấy làm vui mừng khi mà ngươi nhận một đồ nhi như vậy. Nhưng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn ta đã sáng tạo ra âm dương dưỡng quỷ tâm, dần dần bước chân vào tà đạo. Ta chỉ có thể đứng nhìn mà không thể ngăn trở được, bởi vì ngươi không hề giao cho ta mệnh lệnh về phương diện này. Liên tưởng đến hành vi trước lúc chết của ngươi, ta có cảm giác người sớm đã biết được sự tình sẽ phát triển theo quỹ đạo như vậy. Ta không thể can thiệp để phá hoại đi kế hoạch của ngươi. Cứ như vậy trải qua rất nhiều năm, Lâm Danh Nhữ đột nhiên mất tích. Ta đã đi du ngoạn trên dương gian suốt mấy trăm năm, chờ đợi đến một thời đại mới sẽ giáng lâm, hoàn thành nốt đạo mệnh lệnh thứ ba mà ngươi đã giao. Chính trong thời kỳ đó ta đã gặp được một đồng loại tỷ tỷ, đó là một quỷ vương có niên đại tồn tại đã lâu hơn cả ta, công phu rất là thâm hậu. Việc kết giao với nữ quỷ vương đó đã làm cải biến đi vận mệnh của ta. Nói đến đây bảng Nini thở dài một câu, ánh mắt của cô ta như đang hồi ức lại, thần tình như là đang luyến tiếc một người thân. Tôi giật mình chấn kinh bởi tôi biết, việc bảng Nini trần tâm kết giao với nữ quỷ vương kia, tình thân giống như chị em, cảm giác giống như thân nhân đó, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta phải rơi vào cảnh ngục tù. Bảng Nini ngừng lại hồi lâu, cô ta liền tiếp tục nói, hai chúng ta đã kết nghĩa kim lan, bái làm chị em, đương nhiên nữ quỷ vương đó là chị. Chúng ta kết bạn với nhau, cùng tiêu diêu trên thế gian mấy chục năm trời. Có một ngày đột nhiên xuất hiện một quân đoàn cao thủ dưới địa phủ, lại do một tôn Diêm La Vương dẫn đầu. Với thực lực vô cùng khủng bố đó, cả hai chị em chúng ta đều bị bắt. Mãi cho đến lúc đó ta mới biết được, vì tỷ tỷ quỷ vương này sớm đã là trọng phạm, bị địa phủ chú ý từ lâu. Việc bắt giữ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trước đây vị tỷ tỷ đó đã làm những sự việc gì thương thiên hại lý, ta không biết rõ, nhưng mà ta hiểu được. Kể từ khi đó những chuỗi ngày bất hạnh của hai chị em chúng ta đã tới rồi. Vì giúp vị tỷ tỷ đó kháng cự lại sự truy bắt của địa phủ, còn giết chết rất nhiều cao thủ của địa phủ, ta cũng không tránh thoát khỏi việc bị kết tội. Ta đã bị kết cùng một tội danh, đều bị tống xuống địa ngục để mà chịu hình phạt. Một lần này là suốt 5.000 năm. Nói đến đây, vành mắt của bảng Nini đã mọng đỏ, điều bộ vô cùng thương cảm với quá khứ. Trong lòng của tôi cảm thấy rất thương xót, nhưng tôi cũng hiểu sự thái phát, thiện theo một hướng tự nhiên, cho nên là tôi cũng không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi bảng Nini kể tiếp. Sau khi im lặng một hồi lâu, bây giờ bảng Nini mới ổn định lại cảm xúc, cô ta đã hồi phục lại được như bình thường. Bảng Nini tiếp tục nói, Phượng Cường, đã khiến cho ngươi chê cười rồi, ta chỉ là cảm thán cho bản thân ta suốt 5.000 năm phải chịu khổ chịu nạn mà thôi. Rất khó khăn người đã giúp ta thoát thân khỏi nhà ngục là con rùa bằng ngọc phỉ thúy đó, còn chưa tự do tự tại được mấy năm, đột nhiên có những sự việc càng khủng bố hơn của địa ngục đang chờ đón ta. Thời hạn còn dài hơn cả thời gian bị giam cầm trong con rùa bằng ngọc đó. Nếu mà không phải ta vẫn còn nhớ cần phải chấp hành đạo mệnh lệnh thứ ba của ngươi, có lẽ ý chí chiến đấu của ta đã bị tiêu tan trong địa ngục rồi. Bảng Nini đưa mắt nhìn tôi, thần thái trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Bảng tỷ đã vất vả rồi. Tôi chỉ có thể nói một câu an ủi như vậy. Tuy rằng ta sớm đã biết được bảng tỷ sẽ gặp phải tai họa dưới địa ngục, nhưng mà ta không thể giúp được cho nên khi đó ta không nói cho bảng tỷ biết, tránh để cho bảng tỷ bị hoảng loạn. Tôi cảm thấy cần phải giải thích một chút. Bảng Nini giơ một tay lên, ra hiệu cho tôi không cần phải nói tiếp nữa. Phương Cường, ta hiểu rồi, ngươi không cần phải giải thích. Bảng Nini thở dài một lần nữa, cô ta lại rơi vào trong hồi ức. Chính trong thời gian ở trong địa ngục, ta đã gặp lão quỷ Đồ Mai Quân, nhưng mà hiển nhiên lão quỷ đó không hề nhận ra ta. Khi đó ta đã hiểu. Lần đầu tiên ta gặp lão quỷ Đồ Mai Quân, kể thực đó là thời đại vị lai xuyên Việt về thời kỳ cổ đại. Cùng với lý lẽ đó, ta quen với thập lục thương long chân nhân, chắc chắn là người hoặc hồn thể từ đời vị lai xuyên Việt thời không mà tới. Bảng Nini nhếch mép lên nhìn tôi cười tỏ ý rất thú vị. Tôi ngượng nghịu gật đầu mặc nhận sự kiện này, dù sao cô ta cũng đoán được rồi. Lát nữa tôi vẫn còn phải giải thích tường tận từ đầu tới cuối cho cô ta nghe. Đương nhiên là không cần phải giấu giếm thêm. Việc thuộc hình dưới địa ngục bằng tỷ không cần phải nói ra. Chắc người cũng đã hiểu. Trong khoảng thời gian này mấy lão quỷ chúng ta ở cùng một chỗ, mọi người đều động viên lẫn nhau. Cũng coi như là đổ qua 5.000 năm dài đằng đẵng, sau đó chúng ta chờ đợi một cơ hội. Địa phủ đột nhiên đại loạn, đám dị yêu vương trong phệ hồn triều trạch đã công phá địa ngục. Chúng ta đã có cơ hội trốn. Nhưng mà vì tỷ tỷ kết bái đó đã nhờ ta làm một việc, cho nên ta không chạy lên dương gian mà vẫn còn tàng ẩn dưới địa phủ. Chờ đợi rất nhiều năm vì tỷ tỷ kia lại bị bắt xuống địa phủ, nhưng mà hình như vì tỷ tỷ đó đã dự liệu được trước việc này, cho nên mới dự kiến cho ta ở lại địa phủ. Còn ta theo đúng như kế hoạch, dưới đường ta ra tay xuất thủ, cuối cùng cũng đã cứu được vị tỷ tỷ đó ra. Bằng Nini nói chuyện rất thản nhiên, ánh mắt nhìn tôi có chút khiêu khích. Tôi kinh ngạc đến mức nhảy dựng cả lên. Khoan đã, bằng tỷ nói kết bái chị em, có phải là nữ quỷ đã khống chế khu vực Hoàng Lão Lĩnh Câm? Đó là một nữ quỷ rất xinh đẹp. Phương Cường, sau khi ta cứu được tỷ tỷ, ta theo vị tỷ tỷ đó tới Hoàng Lão Lĩnh, ta có nghe vị tỷ tỷ đó đề cập đến ngươi. Biết ngươi là một sứ giả chốc quỷ trên dương gian, là người đã bố cục để vây bắt tỷ tỷ đó. Nhưng ngươi không hiểu được, tỷ tỷ ta đã sớm an bài mọi việc, mà ta chính là sự an bài đó. Trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, ta chính là kẻ đứng thứ hai. Bằng Nì Nì mỉm cười nhìn tôi đầy ngạo mạn. Đôi mắt của tôi mở trợn trừng, tôi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu tôi như có hàng chục tiếng sấm nổ. Ôi con mẹ nó, kế hoạch tôi sắp đặt cho tương lai chính là bằng Nini. Hóa ra đó chính là sự hình thành nên quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Đó chẳng phải là nói nếu như tôi không bố cục sẽ chẳng có quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh hay sao? Bởi vì nếu không có người giải cứu cho lão quỷ mỹ nữ đó, cô ta sẽ bị áp giải xuống địa ngục, không còn cơ hội để chờ mình nữa. Hóa ra nữ quỷ đó đã đoán biết trước được mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Chỉ có thể nói trong địa phủ mỹ nữ quỷ đó có nội gián được sắp đặt từ trước. Nếu không sẽ không thể hoàn thành được việc này. Bảng Nini chẳng qua chỉ là một con cờ trong kế hoạch này. Có điều không thể phán đoán tuyệt đối như vậy. Tôi cảm thấy nếu không có bảng Nini, địa phủ vẫn không thể giam cầm được nữ quỷ xinh đẹp đó. Bởi vì nhất định cô ta vẫn còn có đồng bọn. Nếu tính như vậy, quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh cũng không hoàn toàn do tôi tạo thành, chỉ có sự liên quan gián tiếp mà thôi. Đầu óc của tôi dâng lên bao ý nghĩ, tôi cảm thấy sắp phát điên lên rồi. Bằng tỷ, trước mắt bằng tỷ là nhân vật thứ hai ở quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Điều này... Tôi nhìn bằng Nini mà không thể tin được. Này, ta đã chân chính được tự do. Phương Cương thập lục, bất kể ngươi là ai, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Yên tâm, có ta ở Hoàng Lão Lĩnh, chỉ ít thì việc làm sát người vô tội sẽ giảm đi. Ai bảo ta ngày xưa đã phát thể, tuần chỉ hai điều kiện cơ bản này chứ. Bằng Nini lại cho tôi uống thêm định tâm đan. Tôi gật đầu chăm chú nhìn bằng Nini nói. Bằng tỷ hãy truyền cáo cho vị tỷ tỷ kia, thủ đoạn của cô ta rất cao siêu, đạo hành cũng rất thâm sâu, điều này ta thừa nhận. Nhưng mà ta khuyên cô ta nên biết điều, không nên quá đáng nếu không... Bằng Nini xua tay ngắt lời nói của tôi, cô ta nghiêm giọng nói, Phương Cương, việc này chờ sau khi chúng ta nói chuyện xong, người đích thân đi nói với tỷ tỷ của ta, cô ta đang ở bên ngoài. Việc dẫn phát cho bệnh phát quỷ sư nhầm thân xác Tỷ tỷ lo lắng một mình ta hành động sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cô ta đã dẫn theo một đám cao thủ đi theo để bảo vệ. Trong sự kiện lần này cô ta đã giúp đỡ ta rất nhiều, nếu có muốn nói gì có thể trực tiếp gặp mặt mà nói. Cái gì, ta đang ở bên ngoài sao? Tôi liền giật mình chấn kinh, nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại. Ở đây đang có cấm chế cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Mỹ nhân lão quỷ và đám cao thủ đến từ quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh cũng không thể nghe được những động tĩnh ở bên trong. Hơn nữa bảng Nini đã phát thệ, cô ta sẽ không nói lại cho nữ quỷ kia biết được bất cứ một điều gì. Yên tâm đi, sự việc giữa ta và ngươi thì tỷ ta không biết được nguyên do, ta cũng sẽ không nói với tỷ tỷ. Lại nói tiếp, ta đã trở thành nhân vật đứng thứ hai tại quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Muốn tìm được tung tích của Bạch Phát Quỷ Siêu Phương Cương thì quá dễ rồi. Người luôn đang ở trong tình trạng bị giám sát. Ta vẫn luôn chờ đợi đến thời hạn dự định để tới đây. Chính là ngày tháng năm mà Thương Long Chân Nhân đã dặn dò ngày trước. Thời hạn đã đến, ta cần phải phát động. Ta cố ý tiếp cận ngươi trong một phạm vi nhất định. Chiếc la bàn trong người của ngươi dùng để thảm sát các lão quỷ vạn năm sẽ có những phản ứng. Quả nhiên người đã bị mắc câu rồi, người đã đuổi theo tới đây. Theo đúng kế hoạch, ta dẫn dụ ngươi vào trong thành phố này, đồng thời chui vào trong thân xác của vị đại nương béo kia. Sáng sớm tình mờ ta cố ý gặp ngươi. Sau đó ta nói cho ngươi biết về sự kiện trong thành phố bị nào quỷ. Tự nhiên ngươi sẽ tìm tới sân vận động trượt băng này. Ta sẽ có thể chấp nhận đạo mệnh lệnh thứ ba. Tỷ tỷ của ta âm thầm trấn giữ ở bên ngoài, ngăn chặn mọi nguy hiểm. Thế lực của Hoàng Lão Lĩnh để chấn giữ toàn bộ thành phố. Bảng Nini thuật lại tình hình một cách đơn giản, coi như tôi đã hiểu được suốt bao nhiêu năm qua cô ta đã gặp phải những sự việc gì. Phải rồi, nhân vật thay ta xuất hiện ra làm ma chủ, nữ nhân có thân hình cao to đó đã công bố cuộc cạnh tranh tử vong với bọn Thạch Phàm Nam. Kẻ thần đó chính là tỷ tỷ của ta đóng vai. Sao, người thấy diễn có xuất sắc hay không? Bà Nini bổ sung thêm một câu. Ngụy ma chủ chính là mỹ nhân lão quỷ ở Hoàng Lão Lĩnh, hiển nhiên hình tượng của ma chủ đó là giả. Tề Hoàng nhìn đại ngộ, cho dù từ đầu đến cuối đều giám sát ta, vậy sự việc một đạo ý thức của ta trên người của Thạch Phàm Nam. Tôi đưa mắt nhìn bà Nini rồi hỏi. Ta và tỷ tỷ đều biết, chỉ là không dám làm nhiễu loạn là được rồi. Bà Nini mỉm cười mà đáp. Nhất định lúc này sắc mặt của tôi rất khó coi. Tôi cứ như nghĩ rằng sự việc này rất ẩn mật. Kể thật thì tôi luôn nằm trong tay của bọn họ. Cảm giác này khiến cho tôi phải rùng mình. Được rồi Phương Cương, đây chính là toàn bộ trải nghiệm của ta. Người nên nói những điều ta muốn nghe rồi. Sự kiện này từ đầu đến cuối toàn những cảm giác quỷ dị. Đừng cho rằng tỷ tỷ của ngươi chỉ là một con quỷ, nhưng ta vẫn có cảm giác không thể nghĩ bàn. Đúng là rất quỷ dị. Nếu như mà ngươi không giải thích được rõ ràng, có lẽ trong lòng ta vĩnh viễn không bao giờ được yên. Nói đến đây thì bảng Nini ngước mắt nhìn tôi, bộ dạng rất là hiếu kỳ. Tôi liền bất lực nở một nụ cười, sau đó gãi đầu một hồi lâu. Tôi nhìn bảng Nini nhẹ gật đầu. Bảng tỷ, ta sẽ giải thích cho bảng tỷ biết. Nghe ta nói xong, bảng tỷ sẽ biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vẫn là câu nói trước, bảng tỷ không được nói lại cho bất cứ ai. Bảng Nini vội vàng gật đầu, bộ dạng sắp không thể chờ đợi thêm được nữa. Việc này bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói thế này đi, bảng tỷ. Bảng tỷ chính là điểm bắt đầu của sự kiện này. Vừa nói ra câu này thì bảng Nini bắt đầu há hốc miệng ra. Huyễn cảnh của bảng tỷ chính xác mà nói, hình thái của bảng tỷ thi pháp tạo ra huyễn cảnh biên thủy, biểu hiện ra chiếc hũ sành từ viễn cổ, bắt đầu chính từ thời điểm đó. Tôi liền vội vàng nói thêm một câu. Bản vương nghe không có hiểu. Trong mắt của bảng Nini rất là mơ hồ. Tôi cũng biết được nói là như vậy, chắc chắn bảng Nini sẽ không thể hiểu được. Nhưng đối với sự kiện này mà nói, chính bản thân của tôi cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng vào vấn đề trọng điểm, chỉ có thể từ từ nói mà thôi. Cứ như thế này đi. Trước tiên thì cứ giả thiết bảng tỷ chính là điểm khởi đầu trong lực trường biên thủy, và phải nhớ kỹ hình thái chân thực trong huyễn cảnh chính là chiếc hũ sành to lớn đó. Bởi vì trước đây bàng tỷ đã nhìn thấy chiếc hũ sành đó rồi, cho nên bàng tỷ mới thiết đặt huyễn cảnh rất là chi tiết mà không hề có một chút sai sót nào. Được, tạm thời dừng tại đây. Điều ta muốn nói là tất cả mọi việc trong lúc này, bao gồm cả chiếc hũ sành đó, tất cả đều là hư huyễn, là giả, không có chân thực tồn tại. Mấu chốt của sự kiện này, bằng tỷ huyễn tưởng ra chiếc hũ sành này đột nhiên là từ sự tồn tại hư giả đến từ sự tồn tại chân thực. Bằng Nini nghe càng cảm thấy hồ đồ hơn, bởi vì theo đạo lý mà nói, những thứ hư giả làm sao biến thành sự thật được? Đó không phải là chuyện cười hay sao? Đây chính là lý lẽ thông thường, cho nên câu nói này của tôi khiến cho bằng Nini bị hồ đồ. Phương Cường, Phương Môn Chủ, chờ đã, thế logic của ngươi thực sự không sao hiểu nổi. Tuy rằng đạo hành của ta rất cao, nhưng ta cũng biết được, lại không phải là đại thần thời viễn cổ được nhắc tới trong truyền thuyết, làm gì có năng lực tạo ra từ con số không. Đó chính là loại năng lực làm nghịch lại ý trời, ta thực sự không có được. Nếu nói như vậy, huyễn hình huyễn tượng của chiếc sành này tại sao lại từ hư vô biến thành chân thực đây? Nói không thể nghe lọt tai được. Bằng Nini thực sự đã bị câu nói của tôi trở nên loạn đầu. Thực ra chính tôi cũng cảm thấy không chân thực, nhưng mà biết làm thế nào, sự thật chính là như vậy. Tôi biết phải nói sao bây giờ. Bằng tỷ bình tĩnh đã, trước tiên cứ bình tĩnh nghe ta nói tiếp đã. Khi đó bằng tỷ tỷ sẽ hiểu được. Tôi chỉ có thể an ủi cô ta mấy câu. Bạn Nini chậm rãi hít thở vài hơi, cuối cùng thì cũng đã bình tĩnh lại. Ánh mắt của cô ta đầy vẻ hiếu kỳ nhìn tôi. Bất kể là pháp thuật hay là quỷ thuật, một khi phát triển đến một giới hạn nhất định, có thể từ con số không sáng tạo ra những mục tiêu trung cực, đó đều là năng lực chỉ có trong truyền thuyết, tuyệt đối không phải là chuyện có thể đùa được. Ví dụ tôi vung tay thúc động ra hỏa diệm, băng đá, đó là vì những nguyên tố đó vốn đã tồn tại trong thế giới tự nhiên, chỉ là tôi thi pháp khiến cho chúng triển hiện ra mà thôi. Tôi không phải là người sáng tạo ra, mà chỉ là người lợi dụng. Nhưng mà từ huyễn tượng đột nhiên biến thành chân thực, đây chính là chế tạo ra từ số không. Không thể tưởng tượng nổi người chấp hành là bảng Nini không kinh ngạc mới là lạ. Bảng tỷ, huyễn cảnh lực trường binh thủy tuy là huyễn tượng mà ra, nhưng mà tất cả sự thật phát sinh từ cơ sở đó. Trước tiên không cần phải vội suy xét, cũng giống như bằng tỷ đã nói, sau khi Thường Lòng chân nhân tử vong, trong quá trình âm hồn xuyên việt thời không, sau này bằng tỷ sẽ hiểu được ý tứ của ta. Nhìn sắc mặt của bằng Nini, tôi liền nói thật chậm. Bằng Nini nghiêm túc gật đầu. Sự việc là như thế này, năm đó ta đã dùng một loại pháp thuật, trong thần sắc của ta đã sáng tạo ra một loại âm hồn giả. Về sau chính là như vậy, ta đã sử dụng kế kim thiền thoát xác, bắt đầu quá trình hồi quy. Nguyên nhân thì bằng tỷ cũng đã biết rồi, ta vốn là âm hồn của Phương Cương xuyên việt thời không tới thời kỳ cổ đại. Còn những tình tiết trong quá trình đó ta không cần nói rõ với bằng tỷ. Không biết vì sao đột nhiên ta lại bị thiên địa phép tắc khóa định. Trời xanh muốn tiêu diệt ta, từ trên trời giáng xuống lôi điện diệt hỏa, năng lượng công kích suýt nữa thì ta đã bị đánh đến tan hồn nát phách. Toàn thân bốc lên đầy khói đen, lôi hỏa đao kiếm bằng năng lượng chút xuống như mưa, thê thảm không thể nào tưởng tượng được. Hậu quả tạo thành là thiên kiếp đã bức ta phải bạt mạng, sử dụng độn thuật, do bị chúng phải còn nhiều đòn công kích, tờ thuật sẽ mất đi sự khống chế. Cuối cùng thì ta cũng tiếp cận được lối ra của thông đạo thời không, thời hiện đại, kể từ đó chính là hư hình lực trường của chiếc hũ sành do bằng tỷ huyễn tưởng ra. Sau đó thì ta bị mất đi sự khống chế, cho nên mới đâm đầu vào chiếc hũ sành mà thiên kiếp vẫn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt. Nó đã theo ta như là hình với bóng của chiếc hũ sành đó. Công chính vào khoảnh khắc đó thì sự kỳ diệu đã phát sinh. Vì năng lượng của thiên địa đã bị hỗn loạn, làm nhiễu loạn sự cân bằng của Phương Cường vốn có. Không biết đã có gì sai sót ở điểm nào. Hư ảnh lực trường do bằng tỷ huyễn tưởng ra, từ hư vô đã biến thành chân thực. Sau đó ta đã quay trở lại thân xác của Phương Cương hoàn thành quá trình hồi quy. Nói như vậy bằng tỷ hiểu được ý tứ của ta chứ? Tôi nỗ lực dùng từ ngữ thông tục để giảng giải về sự huyền diệu trong đó để nói với bà Nini. Bản vương hiểu rồi, ý của ngươi là trong quá trình âm hồn của Thương Long chân nhân quay trở lại thời kỳ hiện đại, nó phát sinh ra cái gọi là thiên kiếp. Sau đó ngươi lạc vào trong trường lực của huyễn cảnh, dưới tác dụng thần kỳ của năng lượng thiên địa đã khiến cho huyễn tượng của ta trong một khoảnh khắc đã bị thay đổi rồi. Cũng giống như là một quặng sắt bị ngọn lửa thiêu đốt, có thể khiến cho quặng mỏ dần dần biến thành gang thép. Nói tóm lại, huyễn tượng lực trường của ta chính là sau lúc đó, nó đã dần dần biến hư vô thành chân thực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.